Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1226. Đại Trung Tử, 2, thuyền nhỏ là Tôn Bắc Long chuẩn bị, hắn chuẩn bị ngược lại Chu Toàn, thuyền này từ bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ. Ở bên trong lời cũng rất thoải mái, ô bồng thuyền tiến tới hành trang hoàng. Đuôi thuyền có lưỡi câu vị cùng lưới đánh cá, kéo ra phía dưới có cái tiểu khoang, vớt đến cá cùng thịt có thể để vào trong đó bảo tồn. Thuyền trung gian là lều vải phòng nhỏ, bên trong có hai tờ giường, một cái bàn nhỏ, trần nhà trên có một chén đèn, bốn phía còn có một vòng đèn, sau khi mở ra ánh sáng bảo tồn rất tốt, xa hơn trước chính là bong tàu. Phía trên có cái lộ thiên phòng bếp, ở giữa có cái đỏ bùn tiểu hỏa lô, cùng hắn tại mà lại nghe phong ngâm gặp qua tương tự. Bất quá cái đầu càng lớn một chút, có thể nấu cơm xào rau, nồi chén hồ lô bồn đầy đủ hết, không lớn trên thuyền gỗ không gian lợi dụng tỷ lệ lại là đặc biệt cao. Ngao Mộc Dương mang thứ đó thu thập một chút. Còn có thể kéo ra một chương ghế nằm tại trên bom thuyền phơi nắng. Đáng tiếc hôm nay dương quang còn là không tốt lắm, xem bộ dáng là có một trận mưa đang nổi lên lấy. Hắc Long dựa vào nhà lều cửa gỗ mài đao, hắn cầm một bả phân thủy đâm đánh bóng sáng như tuyết. Ngao Mộc Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn vỗ vỗ bom tàu nói: "Ta xong rồi ngươi ơ. Ngươi làm cho một bả hung khí ở bên người làm gì vậy? Nhiều nguy hiểm nha, bị cảnh sát tra được ngươi chờ ngồi tù à?" Nhìn xem miệng hắn hình, Hắc Long nhếch miệng cười cười, sau đó đem đao nhét vào trong đũng quần. Hắn bên đùi cột bao ra, ba mặt mở miệng nước đâm cắm ở nơi đó mặt. Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo, tướng quân đẩy ra cửa gỗ lộ ra đầu. Hắn qua mở cửa chỉ hướng đặt trên giường ba lô, tướng quân lập tức ngậm ba lô cho hắn đưa đến trước mặt. Ba lô chĩu nặng, bên trong toàn bộ đều sách. Hắn sau khi mở ra lấy ra một quyển đưa cho Hắc Long đạo: "Không có chuyện gì thời điểm liền đọc sách, học tập tốt." Hắc Long thành thành thật thật lật xem. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái, Hắc Long cầm sách cầm ngược lại. Chỉ là tại lừa gạt hắn mà thôi. Hắn cũng tìm một quyển sách nhìn, là Trung Quốc Hải Dương Đại học nhà xuất bản, Trung Quốc gần biển nuôi dưỡng nghiệp phát triển. Tình hình chung, sách này nội dung chuyên nghiệp tính mạnh mẽ, số liệu nhiều, tư liệu tỉ mỉ xác thực, đặc biệt thích hợp thôi miên. So sánh hắn ở chỗ này ôm sách ngủ gà ngủ gật khoan thai tự đắc. Tôn Bắc Long bên kia muốn bận rộn rất nhiều. Một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở hắn ngư trường trong. Trên biển thuyền nhỏ đông đảo. Phía trên có ngư dân tại hét lớn làm việc. Dưới nước người cũng rất nhiều. Cảnh Kim Hổ mang theo một nhóm thợ lặn tại gia cố lưới đánh cá. Tôn Bắc Long ngồi lên cano đang tiến hành chỉ huy. Thời gian hắn lái thuyền đi đến ô cột buồm thuyền gỗ bên cạnh cùng Ngao Mộc Dương chào hỏi. "Ngao huynh đệ, thuyền này coi như cũng được a." Ngao Mộc Dương đánh giá dưới người hắn cano nói: "Yamaha cano, vậy khẳng định đi, tiểu quỷ tử thuyền đánh cá làm vẫn rất hảo." Tôn Bắc Long dở khóc dở cười nói: "Không phải, ta hỏi không phải là ta cano, mà là ngươi chiếc này thuyền gỗ." Ngao Mộc Dương nói: "Vậy càng đi, thuyền này coi như không tệ. Bao nhiêu tiền mua?" Lời này một chút không trái lương tâm. Hắn xem như kiến thức rộng rãi, nhưng là lần đầu tiên thấy được loại này tràn ngập giang nam vùng sông nước phong tình trên biển. Ô bồng thuyền, nếu giá cả phù hợp đại lượng tiến cử đến trong thôn, kia tuyệt đối có thể chịu du khách nóng nâng. Các du khách muốn là phục cổ ngư nghiệp sinh hoạt, cưỡi du thuyền đối với bọn họ mà nói không có gì hấp dẫn. Bọn họ hiện tại rời bến bơi lội hồ đều là cưỡi thuyền tam bản thuyền. Mà so sánh đơn sơ thuyền tam bản thuyền, này ô bồng thuyền xem như người quý tộc. Tôn Bắc Long cười ha hả nói: không phải là mua, là ta đã từng đã cứu một người sư phụ dẫn nhân giúp ta làm thủ công thuyền gỗ, tất cả Hồng Dương cũng cứ như vậy một chiếc. Hắn nhìn Suất Ngao Mộc Dương đối với thuyền này có hứng thú, liền nói, sự tình lần này nếu như có thể xử lý, ta cầm kia sư phó giới thiệu cho ngươi. Hắn làm thuyền thật là có một tay, những lời này lời ngầm chính là ngươi phải hảo hảo làm việc. Nếu ngươi xuất công không xuất lực giải quyết không phiền toái, vậy ngươi có thể cũng đừng nghĩ biết về chiếc thuyền này kỹ càng tin tức. Uyển chuyển uy hiếp Ngao Mộc Dương một bả, hắn tái bút thì đưa lên chỗ tốt. Cano trên có nóng sữa bò, cà phê cơ, hắn cho Ngao Mộc Dương đem đến trên thuyền nhỏ, để cho hắn không có chuyện gì có thể mài cà phê uống. Hắn đang cùng Ngao Mộc Dương lôi kéo quan hệ, một chiếc trên nước motor nhanh chóng lái tới, motor thượng thanh niên kia bị tóe lên nước biển hướng thành Trá Cô. Trung quy bây giờ là đầu xuân, nước biển còn là rất lạnh, vù vù vù xông lại. Thanh niên kia run rẩy bờ môi nói, Bắc Long luôn, ngài nhanh đi với ta đi xem một chút, đưa tới cá có vấn đề, ngươi đi xem một chút, cá trong miệng có quái vật, Tôn Bắc Long không có sốt ruột, mà là trầm ổn hỏi thăm về, cá trong miệng có thể có quái vật gì, có phải hay không ký sinh trùng? Thanh niên kinh hoàng nói, không biết a, này rất ngừng, trước tiên đem đầu lưỡi vuốt thẳng lại nói chuyện với ta. Tôn Bắc Long mất hứng nói, thanh niên nuốt nhổ nước miếng ủy khuất nói, phu nhân lạnh, ta lạnh trở về ôm lấy đàn bà như thế nào, đi theo ta hưởng phúc hưởng thói quen, điểm này tiểu đau khổ đều ăn không? Tôn Bắc Long cắt đứt hắn lời quát lên, ngữ khí rất nghiêm khắc, ta xem các ngươi chính là ăn không đau khổ, bệnh mụn cơm, đêm nay ngươi cho ta ở bên cạnh trách nhiệm, ta cũng không tin, như vậy cái thiên niên lớn liền chút đau khổ đều ăn không? Thanh niên nhất thời trợn mắt, trong lòng của hắn rất phiền muộn, chính mình là bị băng lãnh nước biển tung tóe đến trên người cho đông lạnh. Này cùng có thể ăn được hay không đau khổ có quan hệ gì? Vốn hắn tranh đoạt tại người anh em phía trước tìm đến Tôn Bắc Long báo cáo đột phát tình huống là vì lăn lộn cái quen mặt đoạt cái công lao, kết quả công lao này không có cướp được, ngược lại bị chửi một trận, còn muốn bị dùng cách xử phạt về thể xác, điều này làm cho hắn là đầy bụng oán khí. Tôn Bắc Long không có quản lý hắn tâm tình, mà là muốn mời Ngao Mộc Dương cùng tiến lên thuyền hồi đi xem một chút phát sinh chuyện gì. Cano thẳng đến kia chiếc thuyền lớn mà đi. Thuyền lớn tổng trưởng có 50 mét, hình chiều rộng là 14 mét, nước ăn chiều sâu có 5 đến 6 mét. Nó tiến nhập dưới nước bộ phận rất lớn, chỉnh thể như là cái hộp phiêu tại trong biển. Cùng thuyền đánh cá, thuyền hàng các loại rất không đồng nhất. Ngao Mộc Dương nhận ra được, đây là một chiếc sống cá vận thâu thuyền, giá cả rất quý, vì vậy hắn liền thưởng thức chiếc thuyền này hỏi, Tôn lão bản, đây là ngươi thuyền? Tôn Bắc Long lắc đầu nói, cũng không phải là ta thuê thuyền, không phải là chính ta mua thuyền. Hiện tại, trên tay của ta là không nhiều tiền như vậy nha. Người cùng chi ngắn. Hắn đối với Ngao Mộc Dương một mặt thỏa hiệp cũng có này nguyên nhân. Tiền là nam nhân sống lưng. Nếu Tôn Bắc Long ngư trường bình yên vô sự mà lại từ ngân hàng vay hạ đại ngạch tài chính, hắn tại sao sẽ ở Ngao Mộc Dương trước mặt lộ ra thấp như vậy dáng dấp? Chiếc này sống cá vận thâu thuyền nước dung lượng đơn vị không lớn, là 1.200 mét vuông, một lần tiến hành nhiều loại cá vận chuyển. Đương nhiên, chủ yếu là cá bột, chiếm dụng không gian không lớn. Thấy được Tôn Bắc Long, một cái sắc mặt ngăm đen hán tử vội vã nói, Bắc Long luôn ngài đến xem, con cá này trong miệng là cái gì? Thật đáng sợ, một con cá tại trên bong thuyền thẳng nhảy đáp, người chung quanh nhao nhao lui về phía sau, lại sợ hãi như vậy một con cá, con cá này có chừng dài nửa thước, là một con cá lớn, toàn thân hồng sắc, hình tượng rất tốt, để cho Ngao Mộc Dương nghĩ đến lúc trước hắn mò được cá mùi. Cũng không biết đỏ cá rơi vào trên bong thuyền có bao nhiêu hồi. Tại mấy người đến nơi nó lại nhảy đáp một hồi ngừng. Chỉ có miệng khẽ trương khẽ hợp, Ngao Mộc Dương qua nó hé miệng hướng bên trong nhìn, trông thấy bên trong có cái đại trung tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.